vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 64, góc truyện audio.com, vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 64, tác giả, Lục UU, edit Alex. Trạng vạng hôm sau, về đến thành phố B, Chu Dư thay đổi thái độ, không để Triệu Nghị lái xe mà ngược lại còn hối người ta về nhà. Họa Đường biết ý đồ của cô nàng, không nỡ nói toạc, chỉ chu đáo bảo Triệu Nghị về nghỉ ngơi sớm một chút. Triệu Nghị còn ước gì được đi sớm. Một đứa ế từ trong bụng mẹ như cô thật sự lo lắng thấy người ta ve vãn nhau nhiều quá thì trong lòng sẽ mất cân bằng. Bãi đỗ xe nháy mắt chỉ còn lại hai người, Chu Dư lái xe chậm rãi vòng ra khỏi sân bay, đi hướng ngược với đường về nhà. Vợ chị có muốn chợp mắt chút không? Chu Dư lo lắng hỏi, chỉ sợ Họa Đường nhìn ra manh mối, chừng nào đến em gọi chị. Vừa rồi trên máy bay đã ngủ, hai tiếng, Họa Đường lúc này không hề buồn ngủ. Có điều thấy Chu Dư đang hoảng đến mức tay lái cũng nắm không xong, Họa Đường chỉ có thể phối hợp mà vờ nhắm mắt. Im lặng suốt một đường, Họa Đường lại lần nữa thiêu thiêu ngủ. Đến khi mơ màng tỉnh lại thì ngoài cửa sổ đã tối mịt. Ánh đèn chói mắt lấp lánh, chiếu sáng ngời cả bầu trời đêm. Họa Đường nghiêng đầu, nhìn qua sườn mặt Chu Dư, nhỏ giọng hỏi tới rồi sao? Hơi tắt đường một chút, đáy mắt Chu Dư thoáng vẻ tiếc nuối, không được về ăn tối. Dựa theo kế hoạch của cô thì sẽ về nhà mới trước khi trời tối, sau đó lại đến một bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến. Không ngờ cuối tuần thành phố B tắc đường từ ngoại ô vào tận nội thành, thời khắc vốn nên là bất ngờ thì các cô còn đang kẹt giữa đường. Không sao, cũng không thể kẹt đến sáng mai. Hỏa, Đường cười khẽ trấn an, nếu em mệt thì có thể để chị lái một đoạn. Vợ chị đói bụng không? Nghĩ đến Họa Đường từ giữa trưa đến giờ vẫn chưa ăn cơm, Chu Dư nháy mắt cảm thấy lo lắng, vừa nói vừa xoay người, ghế sau có bánh kem, em lấy cho chị ăn. Em ngồi yên, Họa Đường ngăn lại, để chị lấy. Bánh kem là lúc trước ở khách sạn các cô đóng gói mang đi, vốn định dùng ăn trưa, kết quả để lại đến tận bây giờ. Họa Đường một ngụm cắn nửa cái, hương bơ thơm ngọt nháy mắt ngập tràn khoang miệng, nỗi sốt ruột khi kẹt xe cũng theo đó biến thành hư không. Ngon, Họa Đường nói, thuận tay đưa nửa còn lại cho Chu Dư, em nếm thử xem. Chu Dư quay đầu nhìn vào ánh mắt cười của chị vợ, nhất thời không biết là bơ trong miệng hay nụ cười vợ cô ngọt hơn, trong lòng cũng hớn hở vui sướng, đâu còn chút buồn bực nào ban nãy. Hai, người kẹt trên đường mấy tiếng đồng hồ, xe chạy đến nhà mới thì đã là 10 giờ rưỡi tối. Vợ, có phải chị biết hết rồi không? Chu Dư do dự mở cửa xe, nhỏ giọng lầu bầu, vốn em định cho chị một bất ngờ, nhưng là... Chu Dư, chị rất bất ngờ. Họa Đường vội ngắt lời, lại ngẩng đầu nói, cảm ơn em đã chuẩn bị quà cho chị. Chị rất bất ngờ, nhất định cũng sẽ rất thích. Chu Dư đột nhiên luống cuống chân tay, mặt cũng ửng đỏ một cách khả nghi. Ánh mắt cô mơ hồ đảo một vòng, cuối cùng dừng trên gương mặt Họa Đường. Không cần khách khí mà, vợ, còn thất thần làm gì? Họa Đường duỗi tay câu lấy cô nàng, mau dẫn chị đi xem nhà mới đi chứ. À, vâng, đúng rồi, em có dọn lò nướng của chị lại đây không? Có dọn, đổi giường mới chưa, có đổi, ổ mèo của Tiểu Mai thì sao? Chu Dư im lặng cả buổi không đáp, Họa Đường đành phải lặp lại, Tiểu Mai thì sao? Không thích mèo, Chu Dư oán hận cắn răng, vợ chỉ lo nhớ mèo, chỉ lo nhớ mèo. Họa Đường bỗng chốc giờ khóc giờ cười, đã nói bao nhiêu lần rồi, sao cứ phải so đo với Tiểu Mai mãi làm gì? Lòng dạ hẹp hòi, Chu Dư bĩu môi ấn mật mã, vừa đẩy cửa đã nghe được tiếng kêu của Tiểu Mai. Chú mèo đen trốn trong tấm thảm dày, chỉ dò ra cái đầu nhỏ, vô cùng cảnh giác. Tiểu Mai, Họa Đường kinh ngạc ngồi xổm xuống, tay ôm nhóc con vào lòng, nhớ con lắm đó. Chu Dư ghen tị liếc mấy lần, lại gọi, vợ. Họa Đường vẫn cúi đầu xoa Tiểu Mai, như không hề nghe thấy. Vợ à, Chu Dư lại kêu thêm một tiếng, em đói bụng, muốn ăn cơm. Họa Đường rốt cuộc không nhịn được nữa mà khẽ bật cười, nói, nghĩ một đằng nói một nẻo. Rõ ràng ngoài miệng nói không thích mèo nhưng quay lưng lại mua nhà cây xa. Hoa cho Tiểu Mai, vợ, yêu chị mới yêu mèo. Chu Dư đáp hết sức đúng lý hợp tình, em mới không thích cục than này. Ờ, Họa Đường ứng một tiếng lấy lệ, lại xoay người đổi giày. Vừa ngước mắt đã thấy tường phòng khách treo một khung ảnh lồng kính thật lớn. Khung ảnh dài ước chừng 3 mét che khuất hơn nửa bức tường, bên trong bầy ảnh cưới lúc trước các cô chụp bên bờ biển còn là tấm có động tác thân mật nhất. Chu Dư, Họa Đường đỏ mặt trừng mắt, sao phải treo ảnh lớn như vậy? Nếu họ hàng, bạn bè gì đến nhà chơi, vừa vào cửa đã thấy tấm hình hôn nhau lớn như vậy, dù là ai cũng phải xấu hổ. Xấu hả? Chu Dư nghiêng đầu, nhà mới không phải nên trưng ảnh cưới sao? Trưng thì cũng được nhưng không cần trưng tấm lớn như vậy. Em gỡ nó xuống trước, đổi sang bức nhỏ đi. Họa Đường thở dài một hơi, mẹ chị giúp, em trang trí mà mẹ không thấy có vấn đề gì sao? Không có nha, Chu Dư lắc đầu, lại giơ điện thoại nói, em mới đăng Weibo, mọi người cũng cảm thấy rất đẹp. Em còn đăng Weibo nữa á, à, cùng lúc đó, bình luận trên Weibo của Chu Dư ngập tràn toàn dấu chấm than. Lén lút trang hoàng mấy tháng, Chu Dư cuối cùng cũng có cơ hội khoe khoang nhà mới của mình trên Weibo. Nhân lúc họa đường còn chưa chuẩn bị, cô đã trực tiếp đăng một loạt 9 bức ảnh, tấm trung tâm nhất vừa lúc chính là ảnh cưới trên tường phòng khách. Các bạn nhỏ trên mạng chỉ cảm thấy bị chói mù mắt, sôi nổi bình luận. Chấm, dân mạng A, mua nhà làm quà sinh nhật bộ là chuyện tổng tài bá đạo gì sao? Dân mạng B, má ơi, ảnh cưới dài 3 mét cũng quá khoe khoang rồi. Dân mạng C, khoe, có bản lĩnh thì khoe nhiều chút nữa đi. Dân mạng D, Chu Dư, nghe nói cô tối nào. Cũng rơi lệ dưới trăng, có thật không vậy? Ảnh cưới 3 mét cuối cùng cũng bị cuộn lại đem cất tù. Chu Dư dù rất thích nhưng họa đường nói không, cô vẫn ngoan ngoãn đi đổi hình khác. Nghỉ ngơi chưa được một tuần, nhà mới còn chưa ở đủ thì Chu Dư đã nhận được thông báo khởi quay. Phim điện ảnh hợp tác với đạo diễn Lý Bình lúc trước đã lên lịch, địa điểm quay chụp ở Đông Bắc, phim cần lấy rất nhiều cảnh tuyết. Đất tuyết nhất định rất lạnh, họa đường chuẩn bị quần áo cho Chu Dư, lo lắng xem dự báo thời tiết có cần mang vài chiếc quần bông không. Không muốn quần bông, Chu Dư dính bên người họa đường làm nũng, muốn vợ. Sao vợ không thể đi cùng em, chị cũng phải làm việc mà. Họa đường duỗi tay xoa đầu cô nàng, ngoan ngoãn đóng phim, tới lúc về hẳn là cũng sắp ăn Tết. Chu Dư vừa nghĩ phải tách ra lâu như vậy, mặt lập tức xa sầm, vội ôm họa đường lên giường. Chu Dư, em làm gì vậy, chị còn chưa chuẩn bị hành lý xong. Họa đường muốn đẩy người, nào ngờ bụng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, áo ngủ bị xốc lên một khúc. Thơm thơm bụng, Chu Dư nâng niu hôn một cái, lại ngẩng đầu, phải đi 3 tháng, vợ không nhớ em sao? Chồng lông mày cô nàng trao lại như muốn dính vào nhau, trong lòng họa đường mềm nhũn, dứt khoát để mặc cho người ta dây dưa. Nào ngờ dây dưa này là dây dưa suốt một đêm, Chu Dư không muốn chịu thiệt nặng nặc đòi ứng trước lượng của 3 tháng tới. Đã quen với việc chia cách hai nơi, những tin nhắn của Chu Dư cũng không nhiều bằng trước kia. Đạo diễn Lý Bình yêu cầu rất nghiêm khắc, thường giữ Chu Dư lại diễn giải các cảnh quay. Họa đường đau lòng cô nàng không được ngủ đủ giấc, mỗi lần gọi video chưa được 2 phút đã thúc giục người ta đi nghỉ ngơi. Hai người ai nấy bận bịu, đảo mắt đã đến cuối năm. Đồng hồ điểm 0 giờ, họa đường xách hộp trang điểm, vội vã bước ra từ cửa sau đài truyền hình. Đêm nay là đêm bình an, đài truyền hình có phát sóng trực tiếp thiệp tối, cô phụ trách nghệ sĩ lên sân khấu cuối cùng, xong việc thì cũng đã trễ thế này. Tuy là ngày lễ nhưng đêm đông rét lạnh, trên đường cũng không có bao nhiêu người. Phóng mắt nhìn quanh chỉ thấy một ông già Noel mệt mỏi ngồi bên kia đường. Hẳn là cảm nhận được tầm mắt của cô nên ông già Noel đột nhiên đứng dậy, lảo đảo bước về phía này. Chuông cảnh báo trong lòng họa đường lập tức réo vang, đây không phải là thủ đoạn gì mới đó chứ, nhưng cô còn chưa kịp nghĩ kỹ thì ông già Noel đã bước đến trước mặt. Vợ à, giọng nói quen thuộc truyền ra từ bộ, dầu bạc xõa tung, chị ra trễ quá. Chu Dư, họa đường chớp mắt, sợ mình trúng phải thuốc mê mà sinh ra ảo giác. Em không phải Chu Dư. Chu Dư lắc đầu, lấy từ sau lưng ra một chiếc túi đỏ, em là ông già Noel tặng quà cho chị. Vừa nói, bộ râu giả đột nhiên bị hơi nóng Chu Dư thở ra thổi bay, xệ hẳn sang một bên, lộ ra gương mặt thật. Chu Dư, họa đường nhỏ giọng gọi, nhớ đến dáng đi khập khiễng vừa rồi của cô nàng, lại lo lắng hỏi, chân em bị sao vậy? Em đợi chị 4 tiếng. Chu Dư miếu máu siết chặt túi quà trong tay, chân cũng ngồi đến tê dần. Chu Dư chờ vợ tan làm thật là khó chịu kêu ây kêu. Họa đường, đồ ngốc, cách chương.